Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 117, cảnh sát tới cửa. Đối với Diệp Lăng loại này người vô sỉ, Trầm Nguyệt Tâm cũng thật sự là hết chỗ nói rồi. Theo cùng Diệp Lăng tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Trầm Nguyệt Tâm cũng là càng ngày càng phát hiện. Diệp Lăng so với nàng tưởng tượng muốn càng thêm dâm đáng. Dĩ nhiên, cũng càng thêm thần bí. Tỉ như trước đó gặp lần kia nguy cơ, ngay cả trong gia tộc viên hàng nhóm cường giả đều bị tạc thành trọng thương. Diệp Lăng cũng là đem chính mình cho cứu lại. Theo lý mà nói, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn cảm thấy, nếu như không có Diệp Lăng, ở một lần này sự kiện ở giữa, chính mình chắc chắn phải chết. Lý thư ký, như thế nào đây? Chân của ta có thơm hay không? Lý đại trụ thanh âm truyền tới. Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý đại trụ trên chân phải, dĩ nhiên không có hài. Đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được một nồng nặc hương cảng chân vị đạo. Từ Lý đại trụ chân bên trên truyền ra, Lý Khôn mắt trợn trắng lên. Tựa hồ đã chết rồi, cũng không biết là bị Lý đại trụ đánh, vẫn bị Lý đại trụ chân cho xông. Diệp Lăng cũng có chút mê hoặc, hỏi, đại trụ, giày này gì bảng hiệu? Lý đại trụ vuốt đầu, cười hắc hắc nói, không có gì bảng biểu, chính là ta nương đi chợ thời điểm mua cho ta. Diệp Lăng sâu chấp nhận gật đầu, thực sự là lương tâm thương gia. Cái này phong kín thực là không tồi a, mặc lên giày thời điểm, một chút cũng ngửi không thấy. Trầm Nguyệt Tâm, Lý đại trụ cũng là xấu hổ cười, lại đem chân đặt ở Lý Khôn trên khuôn mặt. Lý thư ký, còn giả chết, khái khái ho khan, Lý Khôn bỗng nhiên ho kịch liệt lên. Không có biện pháp a, hắn có thể nhịn được Lý đại trụ đánh tơi bời. Nhưng bây giờ là không nhịn được chân này vị đạo a. Quá đờ cây em dày đặc. Thế nào, hiện tại những thứ kia hiệp ước có thể cho ta chứ? Lý đại trụ uy hiếp nói. Ta cho ngươi, ta cho ngươi. Lý Khôn xem như là hoàn toàn ăn xong. Hôm nay nếu như sẽ không lại cho, chính là không bị Lý đại trụ đánh chết, cũng sẽ bị Lý đại trụ cho thúi chết. Vậy lanh lẹ, đừng lãng phí thời gian. Lý đại trụ không nhịn được nói. Rất nhanh, Lý Khôn đã đem những thứ kia hiệp ước toàn bộ đem ra. Diệp Lăng ba người cũng không có ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều ngây người. Lái xe về nhà, về đến nhà, mụ mụ Vương Thục Phân đã tại nấu cơm. Mặc dù bây giờ chỉ là hơn 4 giờ chiều, chẳng qua Vương Thục Phân rõ ràng cho thấy sợ chậm trễ Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm lễ phép hỏi có muốn hay không trợ thủ. Tự nhiên là bị Vương Thục Phân cự tuyệt. Lý đại trụ vui dạo dực cầm hiệp ước không ngừng lật xem. Sau khi xem xong, lúc này mới gật đầu nói. Ừ, một tấm không có kém, chờ lấy đi. Rất nhanh cảnh sát sẽ tìm được chúng ta tới nơi này. Diệp Lăng cười lạnh nói. Lấy Lý Khôn tên khốn kia tính khí, có thể sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Hắc đạo không được, hắn tự nhiên sẽ tìm bạch đạo. Cảnh sát thì như thế nào? Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Làm sao tới, vẫn phải là làm sao trở về. Ha ha, quả nhiên là tổng tài. Bá đạo, Diệp Lăng cười lớn nói. Quả nhiên, nửa tiếng đồng hồ sau đó, trong thôn bỗng nhiên truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Hơn nữa thanh âm này rất nhanh thì xuất hiện ở Diệp Lăng ra môn khẩu. Một nhóm lớn từ cảnh sát vào được. Cầm đầu lại chính là Lan Sơn thôn khu trực thuộc đồn công an mã đồn trưởng. Lý Khôn cũng đi theo. Diệp Lăng, ngươi lăn ra đây cho ta. Còn không có vào trong nhà. Lý Khôn liền dắt họng vịt hô. Nói nhau nhau cái gì? Bị đánh bị còn chưa đủ là phải không? Diệp Lăng cau mày từ trong nhà đi ra. Mã đồn trưởng, chính là hắn. Lý Khôn chỉ lấy Diệp Lăng nói ra. Chính là hắn thọc tiểu lưu hậu môn. Còn có một cái gọi Lý đại trụ với hắn thông đồng làm bậy. ta vết thương trên mặt đều là bị bọn họ đánh. Mã đồn trưởng chứng kiến Diệp Lăng thời điểm rõ ràng sửng sốt, sau tức thì sắc mặt liền âm trầm xuống. Cái này cắt so với mã đồn trưởng trong lòng thầm mắng nói, hắn hôm nay buổi sáng mới thấy qua Diệp Lăng, nhưng lại bởi vì Trầm Nguyệt Tâm nguyên nhân giúp Diệp Lăng một bả, làm sao lại nhanh như vậy liền quên mất. Lý Khôn gọi điện thoại cho mình thời điểm căn bản liền cũng không nói gì tên. Nếu như sớm biết chuyện này nhân vật chính là Diệp Lăng, mã đồn trưởng chết cũng sẽ không tới. Diệp Lăng hắn nhưng thật ra không để bụng, nhưng hắn quan tâm là Trầm Nguyệt Tâm a. Trùng hợp đúng lúc này, Trầm Nguyệt Tâm cũng đi theo xuất hiện. Trầm tổng, mã đồn trưởng lập tức biến thành mặt nhăn nhó, cười xòa nói, thì ra Trầm tổng còn chưa đi a. Nếu ngài không đi, làm sao không chào hỏi đâu. Ta cái này Lan Sơn thôn tuy là không có gì quá tốt tửu điếm, nhưng tóm lại là có chút thổ đặc sản, ăn vị đạo cũng không tệ, muốn không ta mang ngài đi nếm thử. Nghe nói như thế, Lý Khôn sửng sốt, đây là mấy cái ý tứ. Mã đồn trưởng là mình tìm đến, chả thế nào nịnh nọt khởi nữ nhân kia tới. Không cần, Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Mã đồn trưởng, nàng là, Lý Khôn mê hoặc nói. Mã đồn trưởng tức giận, người hôm nay buổi sáng trong nhà có sự tình cũng không đến, hiện tại liền cẩn thận quen biết một chút đi. Vị này chính là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài Trầm Nguyệt Tâm. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài Lý Khôn xem lấy Trầm Nguyệt Tâm, trong giọng dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này Lý Khôn thật là hận không thể một đầu đi đụng chết. Đờ cây im, Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài a, muốn chỉ là nhằm vào Diệp Lăng cùng Lý Đại Trụ cũng coi như. Có ở thôn ủy thời điểm, Lý Khôn còn đích thân điểm danh, đem nữ nhân này cho nàng chừa lại tới. Chừa lại tới, lưu người ma túy a. Chính mình nho nhỏ này một cái Lan Sơn thôn thôn bí thư, nghĩ cách đánh tới nhân gia Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài trên đầu. Cái này đặc biệt không phải là thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Muốn chết sao? Hoa Mỹ tập đoàn là cái gì quái vật lớn? Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài lại là hạng người gì? Nếu như Lý Khôn biết Trầm Nguyệt Tâm thân phận, chính là cho hắn 10 cái lá gan, hắn đều không dám đắc tội Trầm Nguyệt Tâm. Chuyện này, Lý Khôn trương liễu trương trùy, nhưng cuối cùng còn là không có tìm được nói cái gì mà nói. Mã đồn trưởng, ta xem Lan Sơn thôn khu vực này trị an thật là có đợi đề cao a. Trầm Nguyệt Tâm xem lấy mã đồn trưởng nói, hôm nay buổi sáng liền xảy ra chuyện như vậy, hiện tại khen ngược, cái này Lý thư ký đều muốn chú ý đánh tới ta trên đầu. Đánh tới ngài trên đầu? Mã đồn trưởng mê hoặc nói. Trầm tổng, ý của ngài là hôm nay buổi chiều ta theo Diệp Lăng còn có Lý Đại Trụ đi đòi Lý Đại Trụ hợp đồng. Lý thư ký khen ngược, không nói hai lời, tìm tới hơn 10 người muốn đấu võ, còn muốn đem ta chừa lại đến. Ta đến bây giờ còn không rõ, Lý thư ký đem ta chừa lại tới muốn làm cái gì? Làm cái gì? Trầm Nguyệt Tâm có thể không rõ, mã đồn trưởng có thể không rõ. Giờ khắc này, mã đồn trưởng ăn Lý Khôn tâm đều có, mày đắc tội người nào không được, đắc tội Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, nhân gia tùy tiện niệp vân vê ngón tay cũng đủ để dùng tiền đem ngươi ôm sau đó bóp chết. Mã đồn trưởng, ta thực sự không biết đây là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài a. Lý Khôn vẻ mặt trắng bệch, biết ngươi liền dám không? Trầm Nguyệt Tâm nói, nói cách khác, nếu như ta không phải là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, lại chính là kết quả gì? PS, hôm nay đổi mới hơi trễ, xin lỗi, chờ hội còn có một canh AH, hy vọng mọi người có thể cất giấu tương đương khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,